99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 286, chương 287. Dung mẹ thế mà lừa nàng. Ngươi ở bên trong à? Chúng ta nói chuyện. Lệ Tư thừa tận lực để cho mình thanh âm bình thản. Chỉ là bẩm sinh lãnh y y nguyên tồn tại. Tô Thiên từ phía sau lưng dán cửa, nghe thấy thanh âm này, cắn chặt môi, không có trả lời hắn. Lệ Tư thừa tại cửa ra vào chờ một lần, phát hiện Tô Thiên từ hiển nhiên không có cần mở cửa ý nghĩa. Mới lên tiếng, vậy ngươi đi ngủ sớm một chút, ngày mai ta đưa ngươi đi đi học. Phát giác được hắn đi thôi, Tô Thiên từ mới buông lỏng một hơi, bất chi bất giác, đã bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Lần nữa vào phòng tắm vọt vào tắm về sau, Tô Thiên từ đem còn lại bài tập làm xong, liền tắt đèn ngủ. Đêm đã khuya, phòng ngủ phòng cửa bị mở ra, một đường cao tuấn cao to thân ảnh đi tới, bước chân nhẹ nhàng chậm chạp, lặng yên im ắng. Tô Thiên từ trong lúc ngủ mơ, cảm giác có chút không thoải mái, chen chân vào đem chăn đá văng, một tiếng, trở mình, ngủ tiếp. Lệ Tư thừa lãnh trầm con ngươi nhu nhu, nửa cúi người đến, giúp nàng đắp kín mền về sau, đứng ở một bên nhìn chăm chú lên nàng. Tô Thiên từ hoàn toàn không biết bên cạnh có người, ôm chăn mền một đêm ngủ say sưa. Hôm sau, Tô Thiên từ rửa mặt xong chỉ nghe thấy Dung mẹ tiếng la. Phu nhân, ăn điểm tâm. Không ăn, ta đi học. Không được a, bao nhiêu ăn một chút a. Dung mẹ hô một tiếng, không biết là cố ý hay là vô tình, thanh âm có chút lớn, vốn là gầy, mấy ngày nay đều không có ăn cơm thật ngon, tiếp tục như vậy nữa sớm muộn sẽ càng gầy, sẽ thành xấu xí. Tô Thiên từ cảm giác có chút từ chối thì bất kính, dứt khoát dẫn theo túi sách xuống lầu, ngồi xuống ăn điểm tâm. Chỉ là, sau khi ngồi xuống, một đôi linh động mắt to loạn phiêu, trong trong ngoài ngoài đều thấy mấy lần, có thể thủy chung không thấy được nàng muốn thấy được. Dương mắt liền đụng phải Dung mẹ hơi có trêu tức mắt, không hiểu có loại làm chuyện xấu bị bắt bao cảm giác. Tô Thiên từ gương mặt không hiểu đỏ lên, cúi đầu đi, tiên sinh đi làm, nghe nói công ty có cái hạng mục mới, cần cùng nước Mỹ một cái gì tập đoàn hợp tác, buổi chiều muốn đi công tác, đi Chicago. Hắn muốn đi công tác. Dung mẹ gật đầu, thấy được nàng đã uống một nửa sữa bò, đưa tay giúp nàng thêm điểm, nói ra, đúng, nghe nói muốn đi vài ngày đâu. Mấy ngày a? Tô Thiên từ nhịn không được hỏi. Dung mẹ mắt cười cong hơn, ngậm hơn mấy phần danh mãnh, hỏi, ngươi không biết, hắn không phải tối hôm qua liền về nhà sao? Tô Thiên từ trông thấy nàng mập mờ danh mãnh biểu lộ, trong đáy lòng lại có chút thất lạc, cúi đầu cắn một cái trong tay sandwich, hắn lại không nói cho ta biết, đi 5 ngày, trầm thấp tiếng nói truyền đến. Tô Thiên từ lưng cứng đờ, dừng một chút, vô ý thức nhìn về phía Dung mẹ, nàng không phải nói hắn đi làm sao, Dung mẹ thế mà lừa nàng. Dung mẹ thấy vậy, lúc này quay người nhìn lên trời, ai nha, giặt quần áo đi. Lệ Tư thừa đi tới, cao lớn thẳng tắp dáng người ngừng ở trước mặt nàng, lãnh mâu từ trên mặt nàng rơi, nhìn một chút đồng hồ, 7:30, ta đưa ngươi đi trường học. Tô Thiên từ có chút tức giận Dung mẹ lừa gạt, có thể chạm đến ánh mắt của hắn, lại không cốt khí mà sợ, cúi đầu nhỏ giọng nói, chính ta có thể, ngươi xác định ngươi ở nơi này có thể đánh được xe. Nơi này là khu biệt thự, cực ít có taxi lại muốn tới nơi này, nếu như cưỡng ép chờ xe, nhất định sẽ đến trễ, cho nên, bên trên hắn xe đã là tất nhiên, nhưng là, nghĩ đến 2 ngày trước buổi tối, hắn trên xe đối với nàng, hốc mắt có chút nóng lên. Tô Thiên từ gục đầu xuống, không nói gì. Lệ Tư thừa trầm thấp cười một tiếng, hình như có tự diễu, tiếng nói trầm thấp, đùa ngươi. Tiểu Dương ở bên ngoài, vừa nói, quay người liền đi ra cửa, chỉ là, bình tĩnh bề ngoài dưới, rũ xuống chân bên cạnh quyền, đã sớm gân xanh cầu khúc, ngay tại Tô Thiên từ nhìn không thấy địa phương.